Vũ thần chúa tể, chương 3555, đừng gọi ta tổ gia gia. Góc truyện audio.com. Những khí tức này trên thân đều dũng động khí tức đáng sợ, đều là nam thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực, có thể so với Gia Cát thế gia, Tình Tuyết thế gia đỉnh cấp thế lực, cũng có kém một bậc như là Ngũ Đại Yêu Tông thế lực cường đại. Đều là bị kiếm chủng dị động hấp dẫn. Nhìn lại lúc này đây đi tới kiếm chủng thế lực sẽ rất nhiều à, toàn bộ nam thiên giới cơ hồ đều dốc toàn lực mà phát động. Một cái cường giả thì thào nói ra, hắn mang theo một đám cao thủ, trên thân khí tức đều đạt đến đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Hết sức cường hãn, thế nhưng ở nơi này rất nhiều mơ hồ bay đi đến khí tức trong. Bọn họ nhóm người này thậm chí không thế nào thấy được. Kiếm trùng chỗ, chính là ta nam thiên giới cao cấp nhất cấm địa. Nghe đồn có nghịch thiên truyền thừa. Hôm nay phát sinh dị biến. Làm sao có thể không tới? Có nhận thức khác cao thủ nói ra. Cũng là một cái thế lực cường đại. Cao thủ nhiều như mây. Hội tụ vào một chỗ. Ở vào thời điểm này, hai bên quen biết thế lực tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Kịp thời liên hợp. Toàn bộ thiên đãng sơn mạch bên ngoài, hình như có một trận phong bạo đang nổi lên, kèm theo từng đạo khí tức lướt vào thiên đãng sơn mạch. Rất nhiều người sắc mặt đều ngưng trọng, mà ở những khí tức này trong, có hai đạo khí tức cực kỳ đặc thù. Đây hai người, một nam một nữ, trên thân khí tức cực nội liễm, căn bản làm cho không người nào có thể bắt được đến bọn họ tu vi cụ thể. Trong nữ tử khí tức, hết sức mờ ảo cuồn cuộn, như là ánh trăng một dạng, cho người ta cảm giác như là hư vô vậy tồn tại đồng dạng. Nàng mang trên mặt đặc thù lụa mỏng, là một loại đỉnh cấp ẩn nấp bảo vật, để cho người ta không nhìn ra chân diện mục. Nhưng dù vậy, thần thánh khí tức, thánh khiết quang mang, y nguyên để cho trong lòng người rung động. Đặc biệt nàng người mặc một bộ màu trắng tinh áo lụa. Này áo lụa cực kỳ mờ ảo, như là cửu thiên thần nữ tiên váy một dạng, lờ mờ chiếu rọi ra người này uyển chuyển dáng người, như là thiên công tạo hình một dạng, không giống nhân gian có thể có. Cô gái này lưng đeo một thanh kiếm sắc, khí chất ngạo nghễ siêu quần, tản mát ra sắc bén kiếm ý, để cho người ta không khỏi suy đoán. Này khuôn mặt sau, là bực nào khuynh thành một khuôn mặt, bởi vậy cho dù mang theo cái khăn che mặt, vẫn là để cho rất nhiều cao thủ trong lòng rung động. Để cho này thiên đãng sơn mạch trong thế lực hơi bị ái mộ. Mà nữ tử bên cạnh, một đạo thân ảnh, là một cái nam tử. Bất quá khí tức phía trên lại già nua rất nhiều, thậm chí có một chút dáng vẻ già nua dũng động. Nhưng tại này dáng vẻ già nua trong, nhưng lại có một loại không linh, siêu thoát, lăng nhiên khí chất, để cho người ta không đoán ra. Hai vị bằng hữu không biết đến từ cái gì thế lực, bản tọa nam thiên giới thiên yển giáo giáo chủ nghịch tuyệt thiên. Dường như chưa từng ở nơi này nam thiên giới gặp qua hai vị. Xa xa, một đám trong thế lực, một cái khí tức bá đạo. Bày ra người đàn ông trung niên bay đi tới, hướng về phía hai người mỉm cười chắp tay nói ra, chỉ là ánh mắt của hắn, lại nhìn chằm chằm vào lưng đeo lợi kiếm, như nguyệt sạch nữ tử, nhanh như cầu vồng, kiểu nhược du long, hàm từ không ói, khí nhược u lan, này thiên yển giáo giáo chủ nghịch tuyệt thiên trong lòng khâm phục nói ra, đưa hắn trong lòng không hiểu ngứa. Hắn nghịch tuyệt thiên cả đời có 78 vị Mỹ kiều thê. Mặc dù là hôm nay thiên yển giáo trong, y nguyên có 36 vị giáo chủ phu nhân. Mỗi cái coi như là tuyệt Mỹ phong thái. Nhưng là cùng cô gái trước mắt này so với. Vậy thì thật là phàm bùn cùng khiết vân so sánh. Cách biệt quá xa, này thanh lệ nữ tử khí chất lạnh lẽo cô quạnh. Vẫn chưa liếc hắn một cái. Chỉ là ngưng thần nhìn về phía kiếm trùng chỗ. Kiếm trùng, nàng nỉ non, nhớ tới một ít chuyện cũ. mà bên người nàng nam tử cũng một câu không nói, chắp hai tay sau lưng, ngừng mắt nhìn xa xa, chỉ là trên thân khí tức càng thêm xâm hàn. Không linh tuyệt luân, hai vị, Nghịch Tuyệt Thiên cau mày nói ra, sắc mặt có chút không vui. Hắn Thiên Yển giáo, dầu gì cũng là nam thiên giới đỉnh cấp thế lực, mặc dù không bằng Gia Cát thế gia, Tình Tuyết thế gia các loại, có tôn giả tọa trấn, nhưng hắn cũng là tiếp cận chạm tới tôn giả ý cảnh đỉnh cấp cao thủ. Lại bị người như vậy coi nhẹ, hắn cất bước tiến lên, đang muốn lên tiếng lần nữa, nhưng đột nhiên, Không Linh nam tử quay đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái, phun ra một chữ, cút, ầm ầm. Này Thiên Yển giáo giáo chủ chỉ cảm thấy trong đầu, thiên địa tiếng nổ, thiên địa hết thảy đều biến mất, chỉ còn dư lại bóng đêm vô tận. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bạch bạch bạch, liền lùi lại lái lên trăm bước. Trước mắt lúc này mới khôi phục quang minh, trong cơ thể thánh nguyên sôi trào, lay động nhìn dáng vẻ già nua nam tử, một ánh mắt liền đẩy lui hắn. Ở đối phương nhìn sang một khắc kia, hắn thậm chí thấy tử thần đi tới khí tức. Tiền bối, làm phiền. Hắn vội vàng khom người hành lễ, cuống quýt lui lại, một ánh mắt liền kinh sợ thối lui hắn. Đối phương cuối cùng là ai? Quá mạnh, nửa bước tôn giả, vẫn là tôn giả. Nàng kia cùng dáng vẻ già nua nam tử, đều không để ý đến thối lui Thiên Yển giáo giáo chủ. Người khác kinh hãi nhìn hai người. Lúc đầu hắn đến thế lực người, cũng có trong lòng trước. Có thể loại thời điểm này, lại mỗi một người đều không dám động. Liền Thiên Yển giáo giáo chủ đều ăn xẹp. Bọn họ đi lên chỉ sợ cũng tự tìm cái chết phần. Tổ gia gia, chúng ta đi ra thật không có vấn đề. Nhìn khác người trốn đi xa xa, thanh lệ nữ tử hướng về phía dáng vẻ già nua nam tử nói ra. Nam tử kia đúng là nàng tổ gia gia, nhưng hắn trên thân khí tức rõ ràng vẫn còn hết sức trung khí 10 phân. Tuy là già nua lẩm cẩm, nhưng hết sức không linh. Chỉ cần không bị những người đó phát giác, hẳn không có vấn đề. Như Nguyệt, kiếm mộ này chỗ, chính là viễn cổ thông thiên kiếm các di chỉ chỗ. Ta theo ta tộc tổ tiên tự viết trong giải khai. Ở nơi này kiếm trùng chỗ, có thông thiên kiếm các năm đó hủy diệt kinh thiên bí ẩn. Với lại cùng ta Cơ gia cũng có thật lớn liên quan. Ngươi không có vẫn muốn đề thăng chính mình sao? Chỉ cần được đến thông thiên kiếm các truyền thừa, trong tộc những tên kia chỉ sợ cũng không dám tại, bởi vì ta cùng chỉ là đến từ hạ giới, mà trói buộc chặt chúng ta. Hừ, ta đã sớm nhìn những lão già kia khó chịu. Còn nữa, sau này đừng gọi ta tổ gia gia, quá phải khó nghe. Đem ta gọi lão thái độ. Ta số tuổi thật sự cũng chỉ lớn hơn ngươi 300 năm mà thôi. Ở nơi này thiên giới trong, cũng coi là người cùng thế hệ. Thật là nghĩ không ra, ngươi cư nhiên cùng ta hảo huynh đệ làm được cùng nhau đi. Tần Trần tên tiểu tử kia, quá phận, chờ ta đột phá tôn giả cảnh giới, liền dẫn ngươi đi đông thiên giới tìm hắn. Ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn, theo đuổi huynh đệ thái tôn nữ, qua không quá phận. Nam tử này cực kỳ phẫn nộ nói ra, thanh âm cư nhiên rất là trẻ tuổi. Tổ gia gia, ngươi, Như Nguyệt thẹn thùng không thôi, khí sắc ửng đỏ, hừm, đừng nói chuyện, thu lại khí tức. Đột nhiên, nam tử này ngữ khí trầm xuống, vội vàng nói tiếng, tức khắc, Như Nguyệt cùng nam tử này trên thân khí tức đều biến phải nội liễm lên. Sau một khắc, ầm ầm. Trong hư không, nhất đạo đáng sợ thân ảnh xuất hiện, từng đạo vận mệnh lực xoay quanh, có mệnh vận trường hà hiện lên, che khuất bầu trời. Vận mệnh lực là Gia Cát thế gia lão tổ, Gia Cát thế gia cũng tới, rất nhiều người đều biến sắc. Sau đó liền thấy trong hư không, một ông già đi ra, ánh mắt sắc bén, đúng là Chư Cát Như Long. Hắn quét mắt ở đây mọi người, thấy rất nhiều chen chúc tới nam thiên giới thế lực cao thủ. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, rõ là cái gì miêu cầu đều tới nơi này. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.